Nó chạy không nổi đâu, Xích Hằng Vũ cười, tuy không nói gì nhưng sự tự tin trong nụ cười đó cũng rất rõ ràng. Cuối cùng Lý Bố Y đập bàn nói, được, vậy cứ quyết định thế. Lão Tứ, Lão Ngũ, việc này nhất định phải làm cho dứt khoát, nhanh gọn, không được lằng nhằng dây dưa. Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ cùng gật đầu. Tiêu Dật Hiên chuyển chủ đề, lão đại, thần khí chi môn mở lần này, các thế lực có đối tượng nào đặc biệt giỏi không? Vẫn như cũ, trừ nhân tố bất ngờ là tiểu sư đệ ra thì tạm thời không thấy ai đặc biệt xuất chúng. Có điều lần này đã mở mê cung cấp cao nhất thì có thể mong chờ ở những cường giả chí tôn đồ đằng tộc. Ta chỉ hy vọng đại lục thiên huyền có thêm được một vài thiên thần đạo cường giả, đến lúc đó dù có phải đối kháng chính diện với dị tộc thì cũng có chút hy vọng. Khẩu khí Lý Bố Y nặng nề, không còn là khẩu khí của một thuật sĩ bẩn cợt với đời nữa mà trong đó mang một tình cảm bác ái bao la. Đại lục thiên huyền có càng nhiều thiên thần đạo thì dị tộc càng phải bỏ nhiều công sức, cái giá phải trả càng cao. Như vậy với kẻ địch mà nói thì đó là một canh bạc, liệu có nên đổ sức vào chinh phục đại lục thiên huyền không? Sự hy sinh và cái có được liệu có đáng không? Lý Dật Phong cười nói, đại sư huynh, trước khi tiểu sư đệ xuất hiện, đệ rất lo cho vận mệnh của đại lục thiên huyền. Nhưng bây giờ thì đệ bình tĩnh hơn nhiều rồi. Năm xưa sư phụ xếp đặt ra cục diện này là đã cho đại lục thiên huyền chúng ta cơ hội thoát chết trong gang tấc. Tam ca nói có lý. Đệ cũng cảm thấy tuy sư phụ vô tình tới vị diện chúng ta nhưng có thể thấy sư phụ rất có tình cảm với đại lục thiên huyền chúng ta. Nếu không thì sư phụ cũng không hy sinh nhiều như vậy để giúp đỡ chúng ta. Đáng tiếc cuối cùng thần hồn sư phụ vẫn bị tiêu hủy. Nếu sư phụ còn sống, đệ tin là bọn xâm lược dị giới sẽ chẳng có chút sức chống chọi lại với sư phụ. Xích Hằng Vũ nói, nhắc đến sư phụ Lý Huyền Phong, nét mặt ai cũng ảm đạm. Tuy đã mấy vạn năm qua đi nhưng họ vẫn nhớ mãi ân tình sư phụ năm đó đã dạy dỗ họ, cho họ một tia hy vọng. Đại sư huynh, năm đó thần hồn sư phụ bị trọng thương nhưng vẫn có thể dựng được Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, quả thật là thần thông quảng đại. Huynh nói xem, nếu sư phụ không bị trọng thương thì đám dị tộc kia sao có thể chống lại được thần thông của sư phụ chứ? Lý Bố Y bất lực lắc đầu, chư vị, mọi người đừng quên sư phụ cũng bị truy sát, người cũng có rất nhiều điều phải lo, nếu không thì dù thần hồn có bị thương, dị tộc cũng chưa chắc có tư cách đối kháng với người. Ai, sư phụ thực lực mạnh như vậy, không biết kẻ nào có thể truy sát người chứ? Lý Bố Y khoát tay, chuyện của sư phụ chúng ta đừng nghĩ nữa. Nói khó nghe một chút, chúng ta chính là sứ giả dưới chướng sư phụ, mọi người phải nhận thức một cách rõ ràng, tiểu sư đệ mới là đệ tử chân truyền của sư phụ. Chúng ta đều phải dọn đường cho tiểu sư đệ, chỉ có tiểu sư đệ mới có thể giải quyết được khó khăn cho đại lục thiên huyền chúng ta. Ừm, mọi người đều gật đầu, đây là sứ mệnh mà họ vẫn ghi nhớ hàng vạn năm nay. Lý Dật Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la, lấp lánh ánh sao, bất giác cười, cô đơn mấy vạn năm rồi, thật sự là rất mong chờ. Mong là tiểu sư đệ không khiến chúng ta thất vọng. Lý Bố Y bỗng nửa cười nửa không, nhìn Lý Dật Phong và Miêu Húc rồi lấy lại giọng điệu bẩn cợt, lão tam. Trong bảy người chúng ta, đệ là không có tư cách kêu cô đơn nhất đấy. Tốt xấu gì thì đệ cũng có thất muội kề bên, mấy người bọn ta thì đều đơn độc cả. Mọi người bật cười, đúng thế, lão tam, huynh mà kêu cô đơn thì bọn ta không làm nữa đâu. Lý Dật Phong cười khổ, được rồi, mọi người cô đơn hơn ta. Đợi khi tiểu sư đệ thành tài, dẫn dắt mọi người đánh đuổi quân xâm lược dị tộc, ta nhất định sẽ tìm cho mọi người vài người làm đạo lữ. Ha ha ha. Tiêu Dật Hiên ngữ khí thâm trầm nói, hy vọng lúc đó chúng ta vẫn còn sống, trận chiến với dị tộc là trận chiến sinh tử. Mấy vạn năm trước, vô số thái cổ chân thần đạo cường giả đều hy sinh, lúc đó có hơn 100 thiên thần đạo cường giả, còn chân thần đạo cũng có gần 200 người, kết quả thế nào chứ? Vẫn phải dùng cách bi tráng mới miễn cưỡng giữ được một tia hy vọng cho đại lục thiên huyền, vì thế... Dù tiểu sư đệ có tốc độ phát triển rất nhanh nhưng họ biết không có bất cứ lý do gì được đắc ý, trận chiến này chắc chắn sẽ gian nan hơn trận chiến mấy vạn năm trước. Đương nhiên, nhiệt huyết chưa tan thì hy vọng vẫn còn. Chương 895, khí trùng tinh hà. Chương 896, kim ô thú đến vấn đỉnh sơn nguồn vip van đan. Hôm nay, trong lòng Tần Vô Song có gì đó không yên. Tuy hắn không người có thể bấm ngón tay là đoán được tương lai nhưng từ trước tới giờ trực giác vẫn luôn giúp hắn cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Cảm giác bất an, nóng ruột này chính là cảm giác quen thuộc mỗi khi sắp có nguy cơ đến. Cảm giác huyết khí dâng trào khiến Tần Vô Song đang tu luyện phải mở trừng mắt, dùng thần hồn truyền thức nói, bao bao, cô đơn, hỏa lân, mau tới chỗ ta ngay. Ba đầu thần thú này giờ là thủ hạ thân cận của Tần Vô Song, gọi lúc nào là đến lúc đó. Lão đại sao vậy? Bao Bao đến đầu tiên, tiếp đó Cô Đơn và Hỏa Lân cũng tới. Chuẩn bị đi, bảo tất cả đệ tử Tần gia, toàn bộ đều trở về trong sơn môn, lùi vào phạm vi phòng ngự của giới tử động phủ, không được chậm trễ. Nếu cách quá xa thì tìm nơi ẩn nấp, không được để lộ thân phận. Lệnh của Tần Vô Song chính là pháp chỉ, trên dưới Tần gia đều lập tức chấp hành. O o o, trong chính khí đường, mọi người đều hồ nghi nhìn Tần Vô Song. Đại trưởng môn, cục diện hiện nay đang ổn định, thần khí chi môn sắp mở, chắc không có thế lực nào lại khiêu chiến vào lúc này đâu phải không? Tần Vô Song nói, cẩn tắc vô ấy nấy. Tuy ta không phán đoán được nguy cơ bắt nguồn từ đâu nhưng trực giác này của ta chưa bao giờ sai. Nghe Tần Vô Song nói vậy mọi người đều biết, đại trưởng môn đã nói vậy thì chắc chắn có lý của mình. Đừng nói trực giác của đại trưởng môn chưa bao giờ sai, dù có từng sai thì đại trưởng môn mà đã nói thì chắc chắn có nguyên nhân, nhất định phải chấp hành. Bao Bao cười, lão đại, không phải Kiếm Nghiêm lại giở trò chứ. Tên đó biến mất đã mấy chục năm, ta nghĩ nó không chịu được Cô Đơn nữa rồi. Tần Vô Song lắc đầu, giờ Kiếm Nghiêm cách chúng ta hàng trăm vạn dặm, căn bản không có dấu hiệu nó tiếp cận. Nếu là Kiếm Nghiêm thì chúng ta không cần phải thận trọng như vậy, lợi hại hơn cả Kiếm Nghiêm, sự lợi hại của Kiếm Nghiêm người trong Tần gia đều đã được chứng kiến. Năm đó nó có thực lực tương đương Tân Thiên Vấn, nay đã mấy chục năm qua đi, chắc chắn thực lực đã tăng cao. Nếu kẻ địch còn lợi hại hơn cả Kiếm Nghiêm thì thật sự là rất đáng sợ, mọi người không cần lo lắng. Tần Vô Song thấy mọi người sắc mặt nặng nề, xua tay, nói, khi động phủ của ta luyện hóa xong, chân thần đạo cường giả không thể động đến lông tơ của nó. Dù tất cả cường giả chí tôn đồ đằng tộc có đến cũng không thể phá vỡ được. Tần Vô Song trước nay không nói nhiều về giới tử động phủ, lúc này thấy mọi người lo lắng đương nhiên không muốn mọi người quá hoảng loạn. Bao Bao thì vô cùng tự tin, cười, đúng thế, mọi người đừng lo lắng nữa. Không phải thiên thần đạo thì không thể vượt qua giới tử động phủ đâu. Trước đây Hiên Viên Dương hung hăng lắm, giờ bảo hắn thử xem chắc chắn sức đầu mẻ tráng, Tần Vô Song đương nhiên cũng tự tin như vậy. Giới tử động phủ là do sư phụ luyện hóa, thần thông quảng đại, phòng ngự cường giả chí tôn đồ đằng tộc chắc chắn không vấn đề gì. Động phủ này xây dựng là để đối mặt với thiên thần đạo, nay trên đại lục Thiên Huyền trừ Thiên Huyền Thất Tử ra thì còn ai là thiên thần đạo cường giả chứ? Có thể có nhưng chắc chắn đang bị phong ấn trong thần khí chi môn rồi. Nghe Bao Bao nói vậy, người trong Tần gia đều bật cười, không khí lập tức thoải mái hơn hẳn. Đúng lúc khi mọi người thở phào, bên ngoài Vấn Đỉnh Sơn bỗng có một áp lực khổng lồ như trời sập xuống ập tới. Quỳnh, một áp lực không chút điềm báo hình thành nên một đòn công kích có thể hủy thiên diệt địa oanh kích vùng ngoại vi sơn môn. Chỉ nghe bốn bề phát ra tiếng nổ vang trời, tất cả vội vàng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngọn núi cao quanh Vấn Đỉnh Sơn đã bị một sức mạnh khổng lồ đánh sạc mất một phần, giống như bị một thanh thần kiếm chém mất vài trăm trượng vậy. Giữa các sơn mạch bỗng xuất hiện một vết nứt đáng sợ, dãy sơn mạch kéo dài trùng trùng bỗng xuất hiện một khe nứt lớn, sâu thăm thẳm, tất cả đệ tử Tần gia đều nhảy dựng lên. Đại trưởng môn, hàng trăm nghìn đôi mắt cùng nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song lại vô cùng trấn tĩnh, ngồi trên ghế thiên đế, bình thản nói, mọi người bình tĩnh đi, không có gì phải lo cả. Giới tử động phủ này đã được Tần Vô Song luyện hóa không ngừng, phạm vi phòng ngự đã mở rộng ra phạm vi nghìn dặm, gần như bảo vệ được toàn bộ vùng trung tâm của Tần gia. Tuy vẫn chưa được đến mức cao nhất là 3.000 dặm nhưng lớp phòng ngự này đã đủ để nội bộ Tần gia thấy yên tâm rồi. Tần gia tiểu tử, Tần Vô Song phải không? Cút ra đây cho đại gia, một giọng nói chói tai, huênh hoang, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm thiên đế sơn, thần thông như vậy thật sự rất đáng sợ. Tần Vô Song khẽ nhíu mày, thở dài, quả nhiên như ta đoán, là Kim Ô Thú, nghe đến ba chữ Kim Ô Thú, sắc mặt tất cả đều thay đổi, Tần Vô Song khoát tay, mọi người cứ ở trong sơn môn làm việc của mình. Ta ra ngoài xem rốt cuộc Kim Ô Thú muốn gì, đại trưởng môn, không được, Tần Trọng Dương lập tức lắc đầu phản đối, Kim Ô Thú vô cùng lợi hại. Ngay cường giả chí tôn đồ đằng tộc cũng bị nó giết chết. Giờ chúng ta không thể lấy dùng biện pháp cứng rắn chống lại nó. Tần Vô Song cười, ta đâu có định chống chọi gì với nó. Trước mắt ta không đánh lại nó, điều này ta biết chứ. Có điều không đánh lại được đâu có nghĩa là chúng ta phải nhẫn nhịn. Nói rồi hắn cười, Bao Bao, ba ngươi cùng ta đi xem náo nhiệt nào. Những người khác ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, đến vùng ngoại vi động phủ, Kim Ô Thú gầm rú, không ngừng oanh kích sơn môn Tần gia. Nhưng giới tử động phủ vô cùng huyền diệu, Sự công kích của kim ô thú giống như đâm đầu vào bông, sức mạnh tiêu tan không còn gì, cảm giác như chém đao xuống nước vậy. Kim ô thú rống lên, Tần Vô Song, không muốn ta sang bằng vấn đỉnh sơn thì mau cút ra đây. Đại gia ta tâm trạng tốt thì sẽ bớt giết một hai tên. Nếu không thì, hừ hừ, Tần Vô Song ra đến ngoài, cười lớn, súc sinh lông lá, ngông cuồng ở vô tận Đông Hải chưa đủ sao? Chạy đến Hiên Viên Khâu đây gây chuyện, lẽ nào chê mình sống lâu quá sao? Bao bao cũng hét, kim ô thú, biết điều thì ngoan ngoãn trở về thang cốc đi, nếu không, hừ hừ, sẽ có ngày, lão đại ta sẽ lột da rút gân ngươi. Kim ô thú nghiến răng, gầm lên liên hồi, Tần Vô Song, khẩu khí lớn lắm. Xem hôm nay ta diệt cả Tần gia ngươi thế nào. Xem thần tú cung của ngươi bắn ta thế nào, ha ha ha. Kim ô thú vốn không có thâm thù đại hận gì với Tần Vô Song nhưng lại có sự đối địch số mệnh với thần tú cung, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, vì thế mà nó cũng hận Tần Vô Song đến tận xương tủy. Mấy chục năm trước quần thảo với cường giả chí tôn đồ đằng tộc, đến gần đây mới đến Hiên Viên Khâu, việc đầu tiên không phải giết đến vùng cấm địa của Hiên Viên tộc mà giết thẳng đến vấn đỉnh sơn. Tần Vô Song uể oải ngồi xuống trước cửa, cười, kim ô thú, có bản lĩnh thì cứ động thủ hết sức đi. Ngươi mà phá vỡ được sơn môn của ta thì ta sẽ đưa ngươi thần tú cung, cả Tần gia này cũng cho ngươi luôn, chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Kim ô thú giận dữ gầm lên, Tần Vô Song, ngươi đừng có đắc ý, chỉ dựa vào cái trận pháp phòng ngự này mà ngươi nghĩ có thể làm khó ta sao? Đến giờ kim ô thú vẫn tưởng đây chỉ là trận pháp cấm chế của Tần gia, căn bản hề biết tác dụng diệu kỳ của giới tử động phủ. Nói rồi kim ô thú rung người, lao vào sơn môn, Tần Vô Song cũng nhảy lên, dùng âm dương tử vân dực bay lượn quanh động phủ, lấy thần tú cung ra, dù không đánh lại được kim ô thú thì dùng thần tú cung bắn lén cũng không tệ. Giới tử động phủ có tất cả 108 lớp phòng ngự, 72 đạo tiểu cấm chế, 36 đạo đại cấm chế. Trong đại cấm chế còn có 9 đạo siêu cấp cấm chế, tương đương với công kích của thiên thần đạo cường giả. Với cấm chế cấp này, nếu kim ô thú đâm vào, không chết cũng trọng thương. Kim ô thú gầm rú nghênh ngang lắm nhưng thật ra nó không phải loại lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Ngược lại, trong vẻ ngoài thô kệch, kim ô thú là kẻ vô cùng giảo hoạt. Một khi bước vào trong phạm vi phòng ngự của giới tử động phủ sẽ cảm thấy hư không vô cùng cổ quái, mơ hồ như có một thứ quy tắc không gian kỳ quái. Những tòa nhà của Tần gia có vẻ gần nhưng khi lại gần thì lại cảm thấy quá xa vời. Không đúng, sơn môn Tần gia có gì đó cổ quái. Thời gian gần đây kim ô thú đi khắp nơi từng gặp rất nhiều loại cấm chế sơn môn. Với thực lực chân thần đạo đỉnh phong của mình, trừ khi đến thánh địa đồ đằng tộc phải cẩn thận ra thì những nơi khác kim ô thú đi lại thoải mái, căn bản chẳng phải đề phòng gì. Nhưng nó phát hiện sơn môn Tần gia cũng cổ quái như thánh địa đồ đằng tộc, thậm chí còn kỳ quái hơn. Thánh địa đồ đằng tộc mạnh là ở cấm chế công kích, mỗi lớp phòng ngự đều được lưu truyền từ thời đại chúng thần thái cổ, uy lực kinh người. Cấm chế thiên thần đạo cường giả thời đại chúng thần thái cổ sắp đặt đương nhiên kim ô thú không thể coi thường. Nó nghi hoặc, lẽ nào Tần gia thời đại thái cổ cũng có thiên thần đạo cường giả? Dù có thiên thần đạo một, hai kiếp thì cũng không thể làm ra được thứ này. Đây rõ ràng là do một đại sư tạo ra. Không đúng, không đúng. Kim ô thú cảm thấy không ổn, lập tức đề cao cảnh giác. Đúng lúc đó nó bỗng cảm thấy có một sự dao động nhỏ từ bên trái, nó giật mình vội thối lui về sau, một đạo khí công kích khí lưu mạnh mẽ bắn tới từ bên trái, xé tan hư không thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ một đòn công kích bình thường khiến không khí vỡ vụn. Da đầu kim ô thú tê dại, chỉ một đòn công kích cấm chế nhỏ bé mà đã không thua kém đòn công kích của một chân thần đạo tám kiếp. Vậy nếu gặp phải công kích lớn thì không chết cũng bị lột mất lớp da. Chương 896, khí trùng tinh hà. Chương 897, sư huynh đến cứu viện. Nguồn viết Van Đan. Kim ô thú kinh ngạc cực độ, trước khi đến vấn đỉnh sơn nó đã từng nghĩ đến vô số cách để giày vò Tần Vô Song, vô số cách hủy diệt Tần gia, một lòng chỉ nghĩ cách làm thế nào để xả giận, làm thế nào để phát tiết hết mọi ức chế. Kim ô thú đã kìm nén nộ hỏa mấy vạn năm, trong vài nghìn năm ngắn ngủi lại bị cường giả chí tôn đồ đằng tộc vây bắt khắp nơi truy sát, ngọn nộ hỏa ấy kỳ thực đã vô cùng mãnh liệt rồi. Lần này đánh đến vấn đỉnh sơn muốn diệt sạch Tần gia lập đại uy, nhưng không ngờ lần này lại va đầu vào tường. Trong khi suy nghĩ lại có hai đạo công kích tấn công, lúc này nó vẫn chưa vào sâu trong nội bộ Tần gia nên những đòn công kích gặp phải đều là tiểu cấm chế mang tính tượng trưng, thuộc công kích loại chân thần đạo 7, 8 kiếp, sức uy hiếp đến kim ô thú không lớn. nhưng nếu hoàn toàn không chống đỡ thì nó cũng lãnh đủ. Lúc này Kim Ô Thú đã hoàn toàn tỉnh táo, dẹp ngay sự coi thường lúc trước, ngọn lửa giận dữ ngày càng cháy dữ dội, tên tiểu tử Tần Vô Song đó hoen hoang như vậy, thì ra có chỗ dựa. Tên nô tài Kiếm Nghiêm thật đáng ghét, tin tình báo của hắn hoàn toàn không đúng về tình huống Tần gia, Kim Ô Thú nổi điên, cố nhiên là vì cấm chế của Tần gia khiến nó bực mình. Mặt khác, Kiếm Nghiêm báo tin rằng, cấm chế sơn môn của Tần gia cùng lắm chỉ có thể phòng ngự chân thần đạo 5, 6 kiếp, cao hơn nữa thì Tần gia căn bản không có sức chống cự, đấy là Kiếm Nghiêm đã nói đề cao hơn rồi. Năm xưa khi Tân Thiên Vấn tấn công, sơn môn Tần gia mới chỉ là chân thần đạo 1 kiếp, dùng tịch diệt thiên lê, thiếu chút nữa là có thể phá vỡ đại trận hộ sơn của Tần gia, nhưng khi đó không phải vì thực lực không đủ mà vì Tần Vô Song đã quay về, nếu cho Tân Thiên Vấn thêm chút thời gian, có lẽ lần đó Tần gia đã bị Tân Thiên Vấn hủy diệt rồi. Nếu Tần gia bị tiêu diệt thì dù Tần Vô Song có thủ đoạn thần thông đến đâu cũng không thể thắng được trong cuộc tranh giành ngôi vị thiên đế, Kiếm Nghiêm cứ nghĩ đến điều đó là vô cùng hối hận, oán hận Tân Thiên Vấn. Kim Ô Thú dần từng bước đi vào nội bộ Tần gia. Cấm chế tuy lợi hại nhưng Kim Ô Thú cũng là kẻ có tài, lại có gan. Nó cảm thấy, một mình nó có thể đùa bỡn với 6 đại cường giả chí tôn, chỉ một Tần gia nhỏ nhoi, dù có chút kỳ quái đấy nhưng thế thì sao chứ? Mang theo nỗi hận trong lòng, Kim Ô Thú rất cố chấp, suốt 7 ngày 7 đêm không ngừng tìm kiếm sơ hở, điểm đột phá. Chỉ đáng tiếc, giới tử động phủ do Lý Huyền Phong luyện chế, dù có điểm đột phá thì cấp bậc của Kim Ô Thú hiện nay cũng không thể đột phá nổi, đến khi không cẩn thận động phải một đại cấm chế, phát ra đòn công kích chân thần đạo đỉnh phong khiến cho nó bị nội thương, Kim Ô Thú mới bừng tỉnh, e là chuyến đi lần này sẽ chẳng có được lợi ích gì. Theo quan sát của Kim Ô Thú, những cấm chế tấn công nó tuy mạnh nhưng vẫn chưa phải loại mạnh nhất. Bên trong không gian này, hư hư thực thực, ít nhất cũng phải có hơn 100 công kích cấm chế, cũng có vài cái ẩn nấp rất kỹ. Nhưng cái cảm giác thần bí đến khó thở kia khiến Kim Ô Thú không dám tùy tiện đi vào. Trước 9 đạo siêu cấp cấm chế, Kim Ô Thú chỉ nhìn thấy một không gian đen ngòm thần bí, ngay dũng khí đi vào cũng không có. Bất lực, đành ngoan ngoãn lùi lại, Tần Vô Song ở bên trong đương nhiên có thể giám sát nhất cử nhất động của Kim Ô Thú. Thấy nó bị thương thì hy vọng nó sẽ bùng phát sự bạo ngược, tiếp tục lao vào, nhưng tiếc là Kim Ô Thú vô cùng giảo hoạt, bị thương một chút thối lui không liều xông lên. Điều này khiến Tần Vô Song hơi thất vọng, nếu Kim Ô Thú cố tình lao vào, bị siêu cấp cấm chế tấn công thì chắc chắn cũng phải ôm hận, dù có may mắn sống sót cũng bị trọng thương. Đến lúc đó, Tần Vô Song sẽ dẫn các cấm chế khác cùng tấn công, cộng thêm với thần tú cung, không chơi cho nó chết mới lạ. Ai ngờ Kim Ô Thú dính chút đòn đã rụt đầu lại, chẳng giống với vẻ ngoài hung hãn của nó. Tần Vô Song chế giễu, Kim Ô Thú, không phải ngươi muốn giết cả Tần gia ta sao? Sao lại cúp đuôi chạy như thế? Kim Ô Thú định chửi bới vài câu rồi lùi lại, nhưng không ngờ lại bị Tần Vô Song chọc giận. Tiểu tử, có bản lĩnh thì ra đây. Trốn trong nhà co đầu rụt cổ thì có gì giỏi? Ngươi dám ra đây, đại gia ta sẽ cắt đầu ngươi. Tần Vô Song cười, Kim Ô Thú, kế khích tướng đó thật ấu trĩ. Lão là yêu quái sống mấy vạn năm rồi, ta tu luyện mới chỉ mấy chục năm, không tận dụng ưu thế mà dùng điểm yếu để đánh với ngươi. Ngươi nghĩ ta ngu như ngươi, bị xạ nhật tiễn bắn sao? Kim Ô Thú vừa nghe đến xạ nhật tiễn, máu sôi lên. Tiểu tử, ngươi dùng xạ nhật tiễn bắn ta xem nào. Tần Vô Song thản nhiên nói, sớm muộn cũng có ngày đó. Ta không dùng thì thôi, đã dùng thần tú cung, bắn ra xạ nhật tiễn thì đó chính là ngày tận thế của ngươi. Kim Ô Thú tức muốn nổ phổi, cường giả chí tôn đồ đằng tộc giao chiến với nó cũng không dám nói lớn tiếng như vậy. Thế mà tên tiểu tử Tần Vô Song này lại dám ngông cuồng như thế, nộ hỏa trong Kim Ô Thú cháy phừng phừng, nó gầm lên, Tần Vô Song, đệ tử Tần gia cả đời này đừng có mà ra khỏi sơn môn. Nếu không, tên nào ra là ta giết, xem Tần gia ngươi có bao nhiêu người để đại gia ta giết. Kim Ô Thú vận thần thông truyền lời nói đó đi khắp cả Thiên Đế Sơn tạo nên vô số đợt sóng âm, sắc trời của cả Thiên Đế Sơn dường như tối sầm lại, Tần Vô Song, Tần gia ngươi có sơn môn vững chắc. Bản đại gia ta tha cho các ngươi hôm nay. Ta muốn xem có phải các tông môn khác ở Hiên Viên Khâu cấm chế sơn môn đều lợi hại như vậy không? Vân gia thế nào? Phiêu Tuyết Lâu thế nào? Kiếm Lam Tông thế nào? Kim Ô Thú bỗng cười lớn, nghe nói Phiêu Tuyết Lâu là nhà vợ của ngươi. Được, bản đại gia sẽ đến Mộ Dung gia một chuyến, giết sạch bọn chúng, cũng là để cho tám môn Thiên Đế Sơn biết Thiên Đế chẳng qua là hư danh, nhạc phụ của mình gặp chuyện cũng không dám ứng cứu. Kim Ô Thú quả nhiên xảo quyệt, một chốc đã nắm bắt được yếu huyệt, sắc mặt Tần Vô Song hơi thay đổi, hắn biết Kim Ô Thú dám nói dám làm. Mấy chục năm nay, những tông môn nó đến không có nơi nào là sơn môn không bị phá vỡ, sơn môn bị phá vỡ thì sẽ bị tiêu diệt không còn chút dấu tích, vì thế, nếu Kim Ô Thú mà đánh đến Phiêu Tuyết Lâu thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Tần Vô Song định lên tiếng thì trong tầng mây bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng, Kim Ô Nghiệt Súc, khẩu khí lớn lắm. Muốn tiêu diệt cả nhà ai? Giọng nói này dường như cách xa hàng vạn dặm nhưng cũng như ở ngay trước mặt, giống như tiếng sấm giật, đột ngột vang lên, vang vọng từ xa tới gần, tốc độ nhanh khiến người ta không kịp phản ứng. Nghe thấy giọng nói này, nét mặt Kim Ô Thú hơi thay đổi, trong đầu hiện lên ý nghĩ cổ quái, kẻ này là ai? Sao ta chưa từng nghe thấy giọng nói này? Nó đã đánh nhau với cường giả chí tôn đồ đằng tộc mấy chục năm, giọng nói, tính cách của ai nó cũng rất rõ. Nhưng giọng nói này rõ ràng không phải là bất cứ ai trong số các cường giả chí tôn đồ đằng tộc, vậy kẻ đó có thể là ai? Kim Ô Thú vốn đa nghi, chỉ cần nhận thấy một chút uy hiếp là sẽ vô cùng cảnh giác. Nó biết mình đã kết thù quá nhiều ở đại lục Thiên Huyền, một khi xuất hiện cường giả, 10 thì có đến 8-9 người là gây khó dễ với nó, không phải Kim Ô Thú không biết suy nghĩ. Nó đối địch với đại lục Thiên Huyền cũng là có nguyên nhân. Kim Ô Thú mở pháp nhãn, mở rộng ra phạm vi vài nghìn mét, bỗng đồng tử co lại, thấy hai bóng người đang lao vút đến như tia chớp. Kim Ô Thú giật mình, khí thế mạnh quá. Thiên thần đạo cường giả, nghĩ đến đó, không cần suy nghĩ gì thêm, Kim Ô Thú lập tức khởi động dị phù, biến mất không tông tích trước sơn môn Vấn Đỉnh Sơn. Tần Vô Song nhìn thấy nhưng không có cơ hội ngăn chặn. Thấy Kim Ô Thú biến mất, nét mặt Tần Vô Song càng nặng nề hơn, giống hệt, quả nhiên là giống hệt. Cách mà Kim Ô Thú biến mất giống hệt Kiếm Nhiêm. Xem ra quả nhiên không phải thủ đoạn của đại lục Thiên Huyền. Kim Ô Thú chắc chắn là gian tế của dị tộc. Mấy vạn năm trước mà nó đã lẻn vào đại lục Thiên Huyền rồi, khi Tần Vô Song đang suy nghĩ thì hai bóng người kia đáp xuống Vấn Đỉnh Sơn. Một người mặc áo trắng hơn tuyết, lông mày hơi nhíu lại, nhìn đống phế tích Vấn Đỉnh Sơn, thở dài. Lão Lục, chúng ta đến chậm một bước rồi, người này chính là lão ngũ của Thiên Huyền Thất Tử, Hoa Tập Nguyệt. Người có tướng mạo trẻ tuổi bên cạnh chính là lão Lục Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ nói, ngũ ca, chắc hôm nay không phải ngày chết của Kim Ô Thú. Lão Lục, thủ đoạn tháo chạy của Kim Ô Thú là lợi dụng quy tắc không gian, không để lại chút dấu vết nào, chúng ta muốn đuổi cùng chẳng có đầu mối gì. Nó quả thật rất xảo quyệt, Hoa Tập Nguyệt giận dữ nói, Xích Hằng Vũ lại điềm tĩnh. Lần này coi như nó may mắn. Nó không thể nào không bao giờ lộ diện nữa. Ừ, đến đây rồi thì nên gặp mặt tiểu sư đệ nhỉ. Hà hà, Hoa Tập Nguyệt gật đầu, định lên tiếng thì từ sơn môn Tần Khiếu Thiên lóe lên một tia sáng đem theo một bóng người bay ra. Tần Vô Song, Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ cùng nói, nhị vị, Tần Vô Song có đoán được vài điều nhưng không dám khẳng định. Ha ha, ta là Xích Hằng Vũ, đại sư huynh Lý Bố Y thường nhắc đến đệ. Huynh ấy có nói với đệ về bọn ta không? Tần Vô Song mừng rỡ, là Lục sư huynh. Vị đây chắc là Ngũ sư huynh Hoa Tập Nguyệt. Nghe đại sư huynh nói hai vị sư huynh bế quan tu luyện, lẽ nào đã thành công xuất quan rồi? Tuy Hoa Tập Nguyệt tính cách lạnh lùng nhưng gặp người thừa kế do sư phụ chỉ định cũng vui vẻ hòa nhã, gật đầu nói, tiểu tử giỏi lắm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 897 Khí trùng tinh hà chương 898 tầng cuối cùng thất tuyệt liên hoàn trận nguồn viết Van Đan. Dù trước đây chưa từng gặp mặt nhưng cùng có một sư phụ khiến người lạnh lùng như Hoa Tập Nguyệt cũng tươi cười mãi, chứ đừng nói người phong độ như Xích Hằng Vũ. Vì thời cơ chưa chín mùi nên Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ cũng không nói rõ thân phận với những người khác trong Tần gia. Vì thế họ chỉ nói chuyện một lát, động viên vài câu rồi rời đi. Tần Vô Song được biết lý do hai sư huynh đến cũng rất ngạc nhiên. Như vậy là đại sư huynh chuẩn bị động thủ với Kim Ô Thú rồi. Kim Ô Thú có thực lực như vậy đến diễu võ dương oai trước sơn môn Tần gia nhưng ta lại không làm được gì. Nghĩ lại chuyện này, Tần Vô Song vô cùng bực bội. Tần Vô Song chưa được chứng kiến thần thông của Thiên Thần Đạo, nhưng thủ đoạn mà đại sư huynh Lý Bố Y giết Tân Thiên Vấn trên Hiên Viên Đài thì cũng lĩnh giáo được chút ít. Còn Kim Ô Thú là chân thần đạo đỉnh phong, vừa rồi Tần Vô Song mới coi như đã được chứng kiến rồi, quả nhiên là thủ đoạn có thể sang bằng núi non. Kim Ô Thú vì thần tú cung, đối với ta rất thù địch. Ta không thể cứ nhẫn nhịn mãi. Thần khí chi môn sắp mở rồi, nguy hiểm trùng trùng, đại sư huynh cũng nói rồi, trong thần khí chi môn sẽ không có bất cứ sự chiếu cố nào với ta. Nói như vậy, cơ hội của mọi người trong thần khí chi môn là ngang nhau, chỉ cần ta không cẩn thận chút thôi là sẽ gặp vô số nguy cơ. Nghĩ vậy, bỗng trong đầu Tần Vô Song lóe lên một ý nghĩ, không được, chuyến đi thần khí chi môn lần này tương lai thế nào khó đoán, nhất định mình phải khám phá đệ thất hoàng của thất tuyệt liên hoàng trận. Sư phụ đã để lại di ngôn, chỉ cần là chân thần đạo một kiếp là có thể đi, nay mình là chân thần đạo bốn kiếp, đi thần khí mê cung, đối diện với các cường giả chí tôn kia có thể nói là chẳng có chút ưu thế nào. Chi bằng đi xem sư phụ để lại ở đệ thất hoàng những cơ ngộ gì. Dù được bao nhiêu thì cũng phải chuẩn bị một chút, đến thần khí mê cung sẽ được đảm bảo hơn. Tần Vô Song là người quả đoan, dám nghĩ dám làm, sau khi có chủ ý lập tức quay lại chính khí đường, mọi người vẫn đang ở đó, thấy Tần Vô Song về đều mừng rỡ, chư vị, không cần lo lắng. Kim ô thú đã bị thương bỏ đi rồi, Tần Vô Song cười thản nhiên để làm giảm đi ảnh hưởng tâm lý mà kim ô thú gây ra cho mọi người. Nghe tin kim ô thú bị thương bỏ đi, mọi người rõ ràng thoải mái hơn hẳn, bao bao cười, giờ mọi người đã yên tâm rồi chứ. Ta đã nói rồi mà, căn bản không cần lão đại ra tay. Cấm chế của giới tử động phủ đã khiến kim ô thú bị thương mà bỏ chạy rồi. Đấy là nó còn may mắn chưa bị siêu cấp cấm chế tấn công, nếu không đến cơ hội chạy tháo thân cũng không có. Bao bao nói vậy cũng không phải khoác lác, cô đơn ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Tần Vô Song hiển nhiên là không muốn nhùng nhằng mãi ở chuyện này, cười nói, chư vị, kim ô thú đến xâm phạm cũng cho ta một vài gợi ý, hiện nay còn 3 tháng nữa mới đến ngày mở thần khí chi môn, ta phải ra ngoài một chuyến, lão đại định đến đó sao? Tần Vô Song gật đầu, đúng, mọi người nghe họ nói chuyện như thế trong lòng đều hiểu họ đang nói đến trận pháp thái cổ. Bao bao nhướng mày, kêu lên, ta cũng đi, lão đại, lần này không được thiếu ta đó, cô đơn cũng hăng hái. Hỏa Lân địa vị thấp hơn cô đơn và bao bao, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt cũng đã thể hiện rất rõ ý định muốn đi. Tần Vô Song lắc đầu, lần này chỉ bao bao đi thôi. Không phải ta thiên vị mà là đệ thất hoàng của trận pháp, ngay bao bao đi cũng rất nguy hiểm. Nhất định phải có thực lực chân thần đạo mới có thể đi được. Trong các ngươi hiện nay chỉ bao bao có thực lực chân thần đạo mà thôi. Bao bao vô cùng hứng khởi, mặt mày tươi rói. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, bao bao, ngươi có thể đi, nhưng ta phải cảnh cáo trước lần này mọi chuyện ngươi phải nghe theo ta, không được tự ý hành động, nếu không cấm chế mà bắn ngươi, căn bản không thể chống lại được đâu. Bao bao lè lưỡi, được rồi lão đại, ta nghe huynh hết mà. Cô đơn và Hỏa Lân nhìn nhau cười bất lực, chuyện này cũng chẳng thể làm gì khác, thật sự là lão đại không thiên vị, tu vi không đến chân thần đạo mà đi thì chỉ có chết. Tần Vô Song nói, cô đơn, Hỏa Lân, hai ngươi ở Vấn Đỉnh Sơn phải an phận không được phép làm loạn. Nhất định phải nghe lời nhị trưởng môn và tam trưởng môn, biết chưa? Cô đơn và Hỏa Lân đều rất nghe lời Tần Vô Song, nghe hắn dặn dò vậy đương nhiên không dám làm trái, đều gật đầu nhận lời. Sau khi dặn dò xong xuôi, Tần Vô Song quay về nói với Mộ Dung Nhạn vài câu rồi lên đường. Bao bao tu luyện ở Vấn Đỉnh Sơn lâu như vậy cũng thấy bức bối, nay có cơ hội thả lỏng đương nhiên là vô cùng phấn khởi. Dọc đường Tần Vô Song cũng không bị kim ô thú gây khó dễ gì. Chưa đến một ngày sau là đến Sơn Động có đệ tứ hoàng ở Quy Vương Sơn, qua truyền tống trận đó đến đệ ngũ hoàng ở Vô Tận Đông Hải, rồi đệ lục hoàng ở Thiên Hỏa Nam Cương. Sau khi đến đệ lục hoàng, Tần Vô Song dẫn bao bao đến trước thạch đài truyền tống trận. Bao bao cười hề hề, hỏi, lão đại, ta chưa đến hai kiếp, truyền tống trận này sẽ không nuốt chửng ta chứ, ngươi yên tâm đi. Thanh Vân cười, đừng phân tâm, ta khởi động trận pháp đây. Trình tự này bao bao đã cùng Tần Vô Song trải qua rất nhiều lần nên cũng rất dễ dàng, không hổ là đệ thất hoàng, bao bao vào truyền tống trận là lập tức cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn khác những lần trước, cảm giác như có hai ngọn núi không ngừng ép xuống, bao bao chỉ thấy cơ thể tê dại cả đi, cũng may là quá trình này không kéo dài quá lâu, quỳnh một tiếng, truyền tống trận ngừng vận hành, một đạo thần quang lóe lên rồi vụt biến mất, hiện ra một cái thạch đài khổng lồ. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn khác xa với đệ lục hoàng, cảm giác đầu tiên của Tần Vô Song là rộng lớn. Đệ lục hoàng tuy đã rất rộng rồi nhưng quy mô đệ thất hoàng phải hơn cả chục lần, một đại sảnh rộng lớn, giống như một cung điện hùng vĩ, nguy nga với rất nhiều hàng cột trụ lớn, mặt đất giống như bạch ngọc dường như ngưng tụ một quầng sáng trắng, đặt chân lên có cảm giác như nổi bồng bềnh. Tần Vô Song cảm giác được rằng, mảnh đất này mỗi tấc đất đều tràn đầy những luồng linh lực lớn lao. Chỉ cần cảm nhận một chút là thấy được nguồn linh lực dồi dào, Bao Bao theo sau Tần Vô Song, vào bên trong cung điện, cổ họng cũng thấy khô khốc, cẩn thận nói, lão đại, ở đây linh lực thật dồi dào. Nếu tu luyện ở đây thì tiến triển chắc chắn sẽ rất nhanh, Tần Vô Song đương nhiên cũng hiểu điều đó, gật đầu nói, trận pháp đệ thất hoàng là trung tâm của thất tuyệt liên hoàng trận, linh lực dồi dào cũng là đương nhiên. Trước đó Tần Vô Song đã biết đệ thất hoàng là trung tâm, là nơi kết tinh tinh hoa của cả trận pháp. Sáu hoàng trước có vẻ rất kỳ diệu nhưng nói trắng ra cũng chỉ làm cảnh, chuẩn bị cho đệ thất hoàng mà thôi. So sánh với đệ thất hoàng thì chúng căn bản chẳng đáng nhắc đến, dù đã có chuẩn bị về tâm lý nhưng khi đến địa giới của đệ thất hoàng, Tần Vô Song vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thể khống chế, cuối cùng cũng đến khu vực trung tâm của trận pháp, cuối cùng cũng vén được lớp màn che phủ trận pháp rồi. Đi hết một vòng khu vực trận pháp Tần Vô Song mới quay lại thạch đài, hắn biết thạch đài chính là trung tâm của mỗi hoàng, truyền vào đó sức mạnh thần đạo để kích hoạt trận pháp đệ thất hoàng. Sau khi Tần Vô Song truyền sức mạnh thần đạo vào, giống như một cây đuốc thắp sáng lên cả ngọn đèn trận pháp, cả không gian lập tức sáng bừng lên ánh sáng ngũ sắc, những hình khắc trên các cây cột trụ dường như sinh động hẳn lên, dường như chỉ cần một nét bút chấm mắt nữa là có thể hồi sinh. Bao Bao bị cảnh tượng trước mắt thuyết phục hoàn toàn, tặc tặc lưỡi không dám lên tiếng. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà mồm miệng khô rang, cảm giác như đang nằm mơ. Ha ha, chào mừng ngươi, kẻ may mắn. Đương nhiên, đến đây thì có lẽ ta nên gọi ngươi là Tiểu Đồ Nhi mới đúng. Đầu tiên, nhất thiết phải nói với ngươi một câu chúc mừng. Đến bước này không hề dễ dàng gì, nhưng ngươi đã đến thì có nghĩa là ở Đại Lục Thiên Huyền ngươi đã tạo nên được rất nhiều thành tựu tuyệt vời, thậm chí đã có được một sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhưng mà, đó không phải lý do để ngươi kiêu ngạo. Vì trận pháp đệ thất hoàng này mới là điểm khởi đầu thật sự trên con đường cường giả của ngươi, đây mới là điểm khởi đầu thật sự. Bao Bao nghe mà choáng váng, bao nhiêu khó khăn vất vả trong tu luyện trước đây đến điểm khởi đầu cũng chưa tới. Tần Vô Song thì nét mặt trịnh trọng, giống như một tín đồ thụ giới đang lắng nghe lời dạy bảo của trưởng giả. Đến đệ thất hoàng, điều đầu tiên ngươi cần biết không phải ở đây ta sẽ cho ngươi kỳ ngộ gì, cũng không phải chỉ để tâm sẽ có được bảo vật gì. Đến đây, người trước tiên phải hiểu được người đã bố trí nên trận pháp này, nếu ngươi đồng ý ta có thể đối đãi với ngươi như sư phụ, vậy thì ngươi nhất định phải lên thạch đài, hướng về phía nam làm lễ bái sư, bái ta ba lạy chín khấu đầu, tuy chưa từng gặp mặt nhưng sự dìu dắt, cải tạo của chủ nhân thất tuyệt liên hoàng trận với Tần Vô Song không ai có thể so sánh được. Vì thế, gọi người này một tiếng sư phụ cũng là chuyện đương nhiên, Tần Vô Song không chút do dự, cung kính làm theo, ba lạy chín khấu đầu. Hoàn thành lễ bái sư, hà hà, rất tốt. Ngươi không giở trò lương lẹo với ta, đây là chuyện tốt. Chứng minh rằng đồ đệ mà ta thu nhận tâm thuật chính pháo chứ không phải loại gian xảo. Ngươi biết không, nếu vừa rồi ngươi không hành lễ báo sư hoặc làm qua loa cho qua chuyện thì ngươi sẽ bị đá thẳng ra khỏi trận pháp, mãi mãi không thể vào lại nữa. Chương 898, khí trùng tinh hà chương 899 lai lịch của sư phụ nguồn viết Van Đan. Xem ra chủ nhân của thất tuyệt liên hoàng trận quả nhiên tính toán rất sâu xa. Sáu hoàng trước tuy cũng có thử thách nhưng chưa lần nào lại thử thách lớn như lần này, nếu không khấu đầu sẽ bị tống ra ngoài vĩnh viễn không thể trở lại. Đây là một thử thách quả quyết thế nào chứ? Thà trận pháp bị bỏ đi cũng không để kẻ tâm địa bất chính có được, Bao Bao thở dài, lão đại, xem ra trận pháp này đúng là làm riêng cho huynh. Nếu đổi là ta thì chưa chắc đã cung kính làm theo như thế đâu. Tần Vô Song cũng hiểu, huyết mạch thú tộc của Bao Bao và sự tôn sư trọng đạo của tu luyện giả nhân loại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nếu ngươi đã kế thừa tinh thần của ta, vậy thì nhất thiết phải biết tên của ta. Ta là Lý Huyền Phong, là tu luyện giả của tinh vực Cửu Diệu. Tuổi của ta tính ra thì hơn trăm vạn tuổi rồi. Ha ha, đừng thấy ngạc nhiên, trong vũ trụ bao la này, tu luyện giả trăm vạn tuổi nhiều như sao trên trời. Nhưng ở tuổi đó mà có được tu vi như ta thì không quá 100 người. Không sai, không thể vượt hơn số 100, khẩu khí Lý Huyền Phong đầy tự hào, ở Đại Lục Thiên Huyền thì trăm vạn tuổi là không thể tin nổi, nhưng trong cả vũ trụ thì nó cũng bình thường như hạt cát vậy thôi. Ha ha, chỉ đáng tiếc, ta thiếu niên đắc chí, bồng bột cuối cùng mất mạng nơi tha hương, đáng buồn đáng buồn, khẩu khí Lý Huyền Phong rõ ràng có vài phần thương cảm, vì thế, anh bạn trẻ, nếu ngươi thiếu niên đắc chí nhất định đừng quá huênh hoang. Phải nhớ kỹ, dù vận khí trước đây của ngươi tốt thế nào, tu luyện có thuận lợi ra sao thì cũng không được lơ là, không được cho rằng mình luôn may mắn. Ta có thể cho ngươi biết một điều rằng, nếu có cái suy nghĩ ấy thì một ngày nào đó ngươi sẽ gặp xui xẻo. Tần Vô Song giật mình, đây hiển nhiên là những kinh nghiệm của sư phụ. Xem ra người đã gặp phải đả kích rất lớn, khiến người lưu lạc đến đại lục thiên huyền rồi không thể sống được nữa. Sư phụ lợi hại như vậy mà cũng không sống tiếp được, sự đả kích đó phải khốc liệt đến mức nào. Đồ nhi của ta, nhớ kỹ đây. Hôm nay ngươi vào trận pháp để thất hoàng có nghĩa là ngươi đã kế thừa y bát của ta, kế thừa tinh thần của ta. Như vậy thì nhất định phải dốc sức vì việc của ta. Tuy ta hồn đoạn đại lục thiên huyền nhưng tốt xấu gì cũng còn một chút thần hồn bất diệt phong ấn trong đầu mối của trận pháp đệ thất hoàng. Nếu sau này ngươi có thể nắm vững được quy tắc thiên đạo vô thượng, có thể đi ngược lại với tạo hóa, có thể sẽ hồi sinh được cho ta. Đương nhiên đây là chuyện về lâu về dài, có thể sẽ có một tia hy vọng nhưng cũng có thể mãi mãi không thể. Có một tia hy vọng, Tần Vô Song thầm lập thời thề, bất luận có bao nhiêu hy vọng. Chỉ cần có hy vọng thì Tần Vô Song nhất định sẽ vì sư phụ đến cùng. Sư phụ đã dùng thất tuyệt liên hoàn trận để cải tạo, dìu dắt mình, mình nhận ân huệ của người lẽ nào lại phản bội lại người. Tuy biết có lẽ sư phụ sẽ không nghe thấy nhưng Tần Vô Song vẫn nghiêm nghị nói, sư phụ, tại đây đệ tử xin thề, tương lai dù chỉ có một tia hy vọng đệ tử cũng nỗ lực hết sức vì vận mệnh của sư phụ mà lên núi đao xuống biển lửa, quyết không lùi bước, đồ nhi của ta không biết phải đợi ở đây bao lâu. Ta cũng chỉ vô ý rơi vào vị diện của các ngươi. Không thể không nói, vị diện của ngươi thật sự quá yếu ớt. Đại lục thiên huyền bị dị tộc xâm chiếm, đây chưa chắc đã phải chuyện xấu. Có lẽ, chỉ có thử thách từ dị tộc mới có thể giúp đại lục thiên huyền lớn mạnh hơn trong tương lai. Chỉ có không ngừng giao chiến với các đối thủ mạnh mới có thể khiến cả vị diện nâng cao sức mạnh. Ta có thể cho ngươi biết rằng, một vị diện, nếu không có nổi một chủ thần thì sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho kẻ khác. Vị diện đó sẽ trở thành lãnh địa của kẻ khác. Vì thế nếu ngươi muốn đại lục thiên huyền thoát khỏi tình trạng khó khăn chỉ có một cách, đó là ngươi trở thành chủ thần. Chủ thần, thiên thần đạo bảy kiếp, mới được gọi là chủ thần. Bao Bao hạ giọng hỏi, lão đại, chủ thần là cái gì? Tần Vô Song giải thích ngắn gọn qua, Bao Bao lập tức ngây người. Thiên thần đạo cũng có 9 kiếp. 1, 2 kiếp là thiên thần sơ cấp, 3, 4 kiếp là thiên thần trung cấp, 5, 6 kiếp mới là thiên thần cao cấp. Còn 7 kiếp mới được gọi là chủ thần. Bao Bao cảm thấy đầu như bị to ra. Tu vi hiện nay của nó là chân thần đạo. Mỗi bước tiến đều cảm thấy gian nan. Nếu không phải có huyết mạch thái cổ thần vượng thì e bây giờ cùng lắm chỉ là một hư võ cảnh. Thiên thần đạo quả thực là quá xa vời, không thể với tới. Mà thiên thần đạo 7 kiếp rõ ràng là tầng cấp đến nhìn cũng chưa thấy. Giữa mỗi kiếp của chân thần đạo đã khó vượt qua như vậy. Đến thiên thần đạo, độ khó không cần nghĩ cũng biết, trong vũ trụ có rất nhiều tiểu vũ trụ. Mỗi tiểu vũ trụ lại do vài chục đến hàng trăm tinh vực tạp thành. Mỗi tinh vực lại có vô số vị diện giống như đại lục thiên huyền. Ngươi có thể tưởng tượng, một chủ nhân vị diện là cần có tu vi chủ thần, một chủ nhân tinh vực thì ít nhất cũng phải có tu vi thiên tôn. Còn chủ nhân của tiểu vũ trụ thì phải là cấp thánh hoàng, chủ thần là thiên thần đạo 7 kiếp, còn thiên tôn là thiên thần đạo 8 kiếp. Thiên Vũ Thánh Hoàng là thiên thần đạo 9 kiếp. Tần Vô Song từng nghe Lý Bố Y nói qua, lúc này, khi cả hệ thống bày ra trước mặt, Tần Vô Song mới biết khoảng cách là ở đâu, càng kinh ngạc hơn về sự khác biệt biến thái giữa các thiên thần đạo, chủ thần đến thiên tôn, nhìn chỉ là cách một kiếp nhưng khoảng cách thực lực và địa vị thì đúng là không thể dùng lời nói để hình dung được. Một chủ thần có thể làm chủ nhân vị diện, còn thiên tôn thì có thể nắm giữ cả tinh vực, một tinh vực. Bé thì có vài nghìn đến hàng vạn vị diện, lớn thì có đến vài chục đến hàng trăm vạn. Khoảng cách này Tần Vô Song mới nghĩ thôi đã lắc đầu liên tục, khoảng cách quá lớn, Tần Vô Song khẽ thở dài, nếu là chân thần đạo, khoảng cách giữa các kiếp tuy cũng rõ ràng nhưng không đến mức này. Xem ra, khoảng cách giữa các kiếp thiên thần đạo có thể dùng khoảng cách giữa các tinh hà để đo đếm. Quá đáng sợ, Bao Bao hiển nhiên là mơ hồ hơn Tần Vô Song, đây là lần đầu tiên nó biết đến điều này. Nghe ngẩn cả người, không kìm được hỏi, lão đại, sư phụ của huynh không biết rốt cuộc là kiếp mấy thiên thần đạo? Là chủ thần hay thiên tôn? Tần Vô Song nhún vai cười khổ, cái này ta cũng không rõ. Giọng nói Lý Huyền Phong dừng một lúc rồi lại vang lên, lần này có phần tang thương, đáng tiếc, ta đã bị những ý nghĩ cố chấp nhất thời làm lu mờ ý chí. Vốn dĩ chỉ cần ta chịu cố gắng tu luyện, vài trăm vạn năm nữa sẽ có thể nắm giữ một tiểu vũ trụ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng ta không chịu được cô đơn, xông vào hỗn độn đại la nguyên thủy cảnh, hà hà, điều không ngờ tới là ta có được một đám hỗn độn nguyên khí chính tông. Thứ hỗn độn nguyên khí này là khí hồng mang khi đại vũ trụ được sinh ra. Năm đó, bàn cổ chí tôn Đại La sáng tạo ra vũ trụ Đại La này được thai nghén từ trạng thái hỗn độn này. Hỗn độn nguyên khí của người đó hóa thành ba vị chí tôn Đại La nắm giữ vũ trụ Đại La hiện nay. Trong vũ trụ Đại La ai có tư cách có được hỗn độn nguyên khí thì sẽ có hy vọng hóa thân thành chí tôn Đại La thứ tư, là người nắm giữ vũ trụ Đại La, nắm giữ quy tắc vũ trụ, có thể di chuyển đến tương lai quá khứ. Tần Vô Song bị chấn động hoàn toàn. Thì ra, Thiên Thần Đạo chính kiếp vẫn không phải mạnh nhất vũ trụ. Trên Thiên Thần Đạo, Thiên Vũ Thánh Hoàng còn có Chí Tôn Đại La. Chí Tôn Đại La mới là người nắm giữ đại vũ trụ, mà chỉ có ba người mà thôi. Trong cả vũ trụ Đại La thì có vô số tiểu vũ trụ. Những người nắm giữ tiểu vũ trụ chắc chắn phải là Thiên Thần Đạo chính kiếp Thiên Vũ Thánh Hoàng. Mãi đến lúc này Tần Vô Song cuối cùng cũng có thể coi là đã nhận thức được thế nào là đỉnh cao vũ trụ. Thế nào là đỉnh cao? Trong hệ thống thế lực thế này, chân thần đạo đã là cái gì? Chỉ e chưa bằng được con kiến, còn con người bình thường thì càng nhỏ bé đến không thể hình dung nổi, chí tôn Đại La chí cao vô thượng. Đã gây một chấn động mạnh mẽ vào tâm linh Tần Vô Song, đại lục thiên huyền chỉ là một vị diện nhỏ bé trong vũ trụ Đại La. Trong cả vũ trụ Đại La thì giống như một hạt cát nhỏ bé, nhưng vậy thì sao chứ? Trong cả vũ trụ Đại La, đại lục thiên huyền đúng là vô cùng nhỏ bé nhưng với những con người sinh sống trên vị diện này thì đại lục thiên huyền chính là ngôi nhà, là tất cả của họ. Kẻ nào uy hiếp đến ngôi nhà của họ, uy hiếp sự tồn tại của họ, đương nhiên họ có đủ lý do để liều chết bảo vệ. Tần Vô Song thầm lập lời thề, bất luận thế nào cũng phải trở thành chủ thần. Chỉ cần trở thành chủ thần thì sẽ có quyền nắm giữ đại lục thiên huyền trên danh nghĩa, như vậy mới có thể uy hiếp dị tộc, cho chúng biết đại lục thiên huyền đã có chủ. Không kẻ nào được nhòm ngó đến, Tần Vô Song không có lý do để nản lòng, ngược lại, hắn vô cùng tự tin. Nghe khẩu khí của sư phụ, dù không phải Thiên Vũ Thánh Hoàng thì người cũng cách cấp bậc đó không xa nữa. Thậm chí có thể sư phụ đã là Thiên Thần Đạo chính kiếp, chỉ là chưa trở thành chủ của tiểu vũ trụ mà thôi, nếu không thì sao người lại dám đến hỗn độn Đại La Nguyên Thủy Cảnh? Sao có thể có tham vọng trở thành Chí Tôn Đại La thứ tư, đồ nhi của ta? Nhất định ngươi đang thắc mắc rốt cuộc ta có tu vi mức nào phải không? Hà hà, có thể cho ngươi biết là, tu vi của ta khi trăm vạn tuổi đã là Thiên Thần Đạo chính kiếp rồi, đã là Thiên Vũ Thánh Hoàng thật sự, có điều, cũng là Thiên Vũ Thánh Hoàng nhưng tu vi và thực lực giữa những người khác nhau cũng khác nhau. Ta có được hỗn độn nguyên khí, chưa kịp dung hợp thì bị hàng trăm Thiên Vũ Thánh Hoàng truy sát. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt, cuối cùng cũng tạo nên một bi kịch, nếu ta nhẫn nhịn được, nếu đợi được vài trăm vạn năm nữa, thực lực tăng cao, khi tất cả Thiên Vũ Thánh Hoàng đều không thể uy hiếp đến ta nữa mới đến hỗn độn Đại La Nguyên Thủy Canh thì có phải tốt không? Hà hà, quá vội vàng, hấp tấp là hỏng chuyện, trong khi cảm khái, hiển nhiên Lý Huyền Phong cũng có phần hối hận. Chương 899, khí trùng tinh hà chương 900 con đường dẫn tới chủ thần nguồn VIP Van Đan. Một thiên thần đạo chính kiếp cường giả, dù rộng lớn như vũ trụ Đại La, một vạn năm cũng chưa chắc đã có được một tuyệt thế nhân tài. Huống hồ, Lý Huyền Phong với số tuổi là trăm vạn đã là chân thần đạo chính kiếp, tư chất đó hiển nhiên đã là đỉnh cao của vũ trụ Đại La rồi. Nếu nhẫn nại được nghìn vạn năm hoặc thành lão quái vài nghìn vạn đến vạn vạn tuổi thì cả vũ trụ Đại La này e là chẳng có nơi nào mà Lý Huyền Phong không đến được. Vũ trụ Đại La có rất nhiều tiểu vũ trụ, giữa các tiểu vũ trụ cũng có phân biệt mạnh yếu. Các Thiên Vũ Thánh Hoàng cũng có nhiều đẳng cấp. Nếu nằm trong top 100 của vũ trụ Đại La thì chính là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở vũ trụ Đại La. Lý Huyền Phong vốn hy vọng sẽ trở thành nhân vật như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không nhẫn nại được, không đủ khả năng đã kích động hành sự, cuối cùng gặp phải vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là kiếp nạn của kiếp nạn vượt qua chân thần đạo chính kiếp. Hà hà, tiểu đồ nhi, ta dài dòng như vậy chỉ là muốn nói với ngươi rằng, đừng kích động. Bất cứ lúc nào cũng không được kích động, đặc biệt là khi tu luyện đến mức này. Đừng bận tâm chút thời gian đó, phải nhẫn nhịn được sự cô đơn. Tần Vô Song gật đầu, đem những kinh nghiệm đó khắc cốt ghi tâm. Đồ nhi, tu luyện của Thiên Thần Đạo và Chân Thần Đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể trong phạm vi Chân Thần Đạo dùng vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm để đong đếm, nhưng đến Thiên Thần Đạo, ngươi sẽ phát hiện ra rằng, vài nghìn vài vạn năm chỉ búng tay là qua, mỗi lần bế quan đều mất vài chục đến vài ngàn năm. Tu luyện Thiên Thần Đạo phải sống 1.000 năm như sống 1 năm. Vì thế ngươi không được đem những suy nghĩ khi tu luyện Chân Thần Đạo vào tu luyện Thiên Thần Đạo. đây lại là những lời từ tận đáy lòng. Thật ra Tần Vô Song cũng hiểu, nhưng được sự chỉ giáo này ấn tượng càng sâu sắc, hắn đương nhiên sẽ không lơ là hay vội vàng. Được rồi đồ nhi của ta, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đã kế thừa y bát của ta đương nhiên ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, càng không để ngươi phải đi nhiều đường vòng. Vì thế, ta đã ngưng tụ tinh hoa tu luyện cả đời ta thành năm đạo thần quang dung hợp vào cơ thể ngươi. Cũng vì thế mà tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Tần Vô Song chợt hiểu ra, bí mật cuối cùng cũng được bật mí. Thần quang ngũ sắc thì ra là tinh hoa của sư phụ. Tinh hoa cả đời của một thiên vũ thánh hoàng dù đặt trong cả vũ trụ đại la e là cũng khiến người ta phải đánh nhau vỡ đầu chứ đừng nói chỉ một đại lục thiên huyền bé nhỏ. Sợ là ngay một người biết nhận mặt hàng cũng không có. Nếu trong cả vũ trụ đại la có hàng vạn vạn thiên tôn thì số người có thể trở thành thiên vũ thánh hoàng cũng không thể vượt quá trăm vạn, đó chính là khoảng cách. Như vậy, tinh hoa cả đời của một thiên vũ thánh hoàng sẽ có sức hấp dẫn thế nào thì không cần nói cũng biết. Có thể nói, ta đã mở đường cho ngươi rồi, sau này có thể đi được bao xa phải xem bản thân ngươi thôi. Đương nhiên ta vẫn hy vọng, chút hỗn độn nguyên khí mà ta chưa dung hợp có thể đưa ngươi lên trình độ trước nay chưa từng có. Cũng chỉ có đến trình độ đó ngươi mới có thể thật sự xoay chuyển luân hồi, đi ngược lại quy luật sinh tử. Trong vũ trụ này, chỉ có Chí Tôn Đại La mới có thể nắm giữ mọi quy tắc, bao gồm cả quy tắc của thời gian và không gian, hiểu không? Mọi điều đều rất huyền diệu, sâu sắc nhưng Tần Vô Song hiểu cả. Chí Tôn Đại La là người nắm giữ cả vũ trụ, là người vận hành mọi quy tắc trong vũ trụ, đương nhiên cũng có thể thao túng cả sinh tử luân hồi. Năm xưa, khi bàn cổ Chí Tôn Đại La khai thiên lập địa đã hóa thành ba Chí Tôn Đại La, vũ trụ Đại La đã vận hành không biết bao nhiêu vạn vạn năm rồi nhưng vẫn chưa xuất hiện Chí Tôn Đại La mới. Có thể thấy nó khó đến mức nào, theo Tần Vô Song, điều này chỉ khi vũ trụ nổ tung, tạo hóa tái sinh mới có khả năng xảy ra, nhưng sư phụ đã dặn dò như vậy, hắn cũng chẳng có lý do gì phản bác, mà dù phản bác cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao trong Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận, sư phụ nói thế nào thì hắn nghe như thế và làm theo là được. Đồ nhi, ta bị truy sát, thần hồn chạy trốn đến vị diện cách quê hương ta không biết bao xa, cuối cùng cũng trốn được sự truy sát của nhiều đối thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc là ở đại lục thiên huyền này ta không thể tìm được một cơ thể dung nạp được thần hồn đã bị thương của ta. Khủng khiếp nhất là linh lực ở đại lục thiên huyền không đủ cho ta tiến hành trị thương. Ngươi nói xem ta có oan uổng không? Nhưng điều này cũng không thể trách đại lục thiên huyền. Là tự ta xông vào, nhìn thấy đại lục thiên huyền chiến đấu ác liệt với dị tộc, ta tự thân khó bảo vệ chắc chắn không thể lộ diện đối phó dị tộc. Đương nhiên ta cũng không muốn nơi thần hồn ta nghỉ ngơi lại cứ bị dị tộc làm phiền, bọn dị tộc bộ dạng đáng ghét, tâm địa xấu xa, đương nhiên không đáng kế thừa y bát của ta. Vì thế ta lập ra Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận để hạn chế chỉ có tu luyện giả của đại lục thiên huyền mới được kế thừa trận pháp của ta. Ta đã thu nhận 7 sứ giả. Cũng có thể coi là đồ đệ, đáng tiếc họ hoặc không đủ phúc duyên, hoặc không đủ tư chất, không ai kế thừa được y bát của ta vì thế chỉ có thể làm sứ giả làm việc cho ta. Nghĩ đến việc họ là tu luyện giả của đại lục thiên huyền, ta nhận họ làm đồ đệ đương nhiên cũng cho họ chút hy vọng. Tần Vô Song đã hiểu rồi, thì ra thiên huyền thất tử có nguồn gốc như vậy, chả trách mà đại sư huynh Lý Bố Y bọn họ lại tôn trọng sư phụ như vậy, thì ra quả nhiên là đã nhận sự dìu dắt của sư phụ. Sự dìu dắt này đương nhiên các danh sư ở đại lục thiên huyền sao có thể so sánh được, có thể nói là đã biến đá thành vàng, khiến họ trở thành nhân vật hàng đầu đại lục thiên huyền. Chúng thần ở đại lục thiên huyền tuy thô tục, thực lực bình thường nhưng tình yêu với vị diện này thì không cần phải nói, những sự hy sinh vì vị diện là trong sáng, khiến người khác với kính cẩn. Chính vì lòng khâm phục đó, khi họ chọn cách dùng phong ấn thần hồn, tạo thành tinh hà kết giới thì ta đã thầm trợ giúp. Nếu không ngươi nghĩ với thần hồn của họ mà có thể khiến tinh hà kết giới vững chắc vậy sao? Dị tộc là một chủ nhân vị diện, là cường giả cấp chủ thần, người mạnh nhất đại lục thiên huyền khi đó cũng chỉ là thiên thần đạo năm kiếp, khoảng cách đó đúng là không thể tính toán được. Tần Vô Song và Bao Bao nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng. Đại lục thiên huyền có thể gắng gượng đến ngày hôm nay vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài. Tần Vô Song không nén được có phần ủ rũ, xem ra đại lục thiên huyền thật sự là yếu ớt. Vị diện khá tương đồng với thời đại thần thoại ở địa cầu kiếp trước lại yếu ớt như vậy, trong lòng Tần Vô Song ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn, nhưng hắn lại nghĩ, bàn cổ Chí Tôn Đại La không phải chỉ là bàn cổ đại thần khai thiên lập địa thời đại thần thoại ở kiếp trước đó sao, mà hóa thành ba chí tôn đại la không phải chính là biến ra điển cố thần thoại về Tam Thanh sao? Có lẽ, những gì địa cầu miêu tả về thời đại thần thoại không phải không có căn cứ, đương nhiên người cũng đừng nản lòng. Hừng hừng, nếu ngươi có thể hoàn toàn kế thừa y bát của ta, đừng nói là chủ thần, dù là thiên tôn ngươi cũng có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Có điều, đó chỉ là về mặt lý thuyết, ngươi có thể tu luyện đến mức đó không, có thời gian tu luyện đến cảnh giới đó không thì ta còn hoài nghi. Theo quan sát của ta, tinh hà kết giới dưới sự công kích của chủ thần, không thể duy trì được quá 10 vạn năm. Lung sông băng. Com, từ thời đại chúng thần đến nay cũng đã 6-7 vạn năm, căn cứ lời của đại sư huynh Lý Bố Y thì tinh hà kết giới nhiều nhất cũng chỉ giữ được 1 vạn năm nữa. Cộng lại cũng là 7-8 vạn năm, tầm mắt của sư phụ thật là lợi hại, nói không quá 10 vạn năm, quả nhiên là không qua được. Tần Vô Song quyết định trong 1 vạn năm này nhất định phải tu luyện đến cảnh giới chủ thần thì mới có thể đảm bảo cho vận mệnh của đại lục Thiên Huyền, khi dị tộc xâm nhập là vô cùng nguy hiểm. 1 vạn năm tu luyện đến chủ thần, nếu không có tạo hóa gì đặc biệt thì e là cả vũ trụ đại la này cũng chẳng thể tìm nổi loại thiên tài biến thái như thế. Dù gì thì chủ thần không phải chỉ dựa vào thiên phú là có được, sự ra đời của mỗi chủ thần đều có một quá trình vô cùng gian nan. Trong vũ trụ đại la mênh mông, nói trong số vạn vạn tu luyện giả có một chủ thần vẫn là đánh giá cao, tỷ lệ thực tế có thể thấp hơn nhiều, nhưng Tần Vô Song lại có tạo hóa nghịch thiên, Lý Huyền Phong đã trải sẵn đường cho hắn, điều này kẻ khác không thể ngưỡng mộ kịp, thậm chí có thể nói là chỉ dám nghĩ không dám cầu, dù sao thì chẳng có thiên thần đạo chính kiếp cường giả nào rỗi hơi thiêu rụi thần hồn của mình, cô động lại thành tinh hoa rồi cho người khác cả, Lý Huyền Phong là do đến bước đường cùng không còn lựa chọn nào khác nên mới làm như vậy, Đồ Nhi. Hãy nhớ kỹ, khi thực lực không thể chống chọi với chủ thần thì đừng lấy trứng chọi đá, ngươi sẽ không có bất cứ khả năng nào sống sót đâu. Cường giả trên chủ thần thì càng không được nghĩ đến việc mạo phạm, ta có thể không khách khí mà nói cho ngươi biết rằng, cường giả ở cấp Thiên Vũ Thánh Hoàng, dù chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ khiến vị diện này của ngươi bị hủy diệt hoàn toàn. Chủ thần trước mặt Thiên Vũ Thánh Hoàng cũng chỉ như con kiến, vì một ngón tay là chết, lời nói này là muốn cảnh cáo Tần Vô Song. Trước khi thực lực chưa hoàn thiện đừng nghĩ đến việc đối kháng trực diện với dị tộc, Đồ Nhi, ta từng nói với ngươi, trong thất tuyệt liên hoàn trận bao hàm tinh hoa khắp nơi của đại lục Thiên Huyền. Còn bên ngoài trận pháp thông đến cả tinh hà mênh mông, vũ trụ đại la không biên giới, vì thế ta có thể cho ngươi biết, nếu đối kháng với dị tộc ngươi nhất thiết phải rời khỏi đại lục Thiên Huyền để tu luyện. Nếu không, dưới tinh hà kết giới, ngươi mãi mãi không thể thành chủ thần được. Trước khi dị tộc tấn công vào trong, chắc chắn ngươi không có bất cứ hy vọng nào. Ngươi muốn hỏi là, có tinh hà kết giới thì làm thế nào để rời khỏi đại lục Thiên Huyền? Ha ha, đúng là họ không có cách, nhưng ta là ai chứ? Ta có cách. Một Thiên Vũ Thánh Hoàng luôn luôn có cách đi vào vị diện bình thường. Dù phòng ngự có tốt thế nào cũng không thể ngăn cản được. Ở đệ thất hoàng này ta đã làm cho ngươi một truyền tống thông đạo, thông đến một vị diện cấp cao. Tu luyện ở đó, tốc độ sẽ nhanh hơn ở đại lục Thiên Huyền 10 lần, lại là một con đường đã dọn sẵn, trong lòng Tần Vô Song cảm khái vô ngần. Sư phụ sắp xếp quả thực quá thỏa đáng, đúng là đã suy nghĩ chu đáo về vận mệnh đại lục Thiên Huyền, Tần Vô Song cảm thấy phấn chấn hơn, giờ hắn chỉ hận không thể lập tức tu luyện đến chân thần đạo đỉnh phong, không thể chờ được xem những tồn tại khác ngoài vị diện này. Chương 900, khí trùng tinh hà chương 901 đại lễ của đệ thất hoàng nguồn VIP Van Đan. Đối với đại lục Thiên Huyền mà nói, tồn tại của thất tuyệt liên hoàn trận, xác thực là một đại thu hoạch ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là một tia hy vọng duy nhất để thoát vây của đại lục Thiên Huyền. Tần Vô Song là chủ nhân mới của thất tuyệt liên hoàn trận, đương nhiên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm lớn lao chưa từng có. Đồ Nhi, dưới thiên thần đạo, nhiều nhất chỉ có thể xem là làm nóng người. Chỉ có tiến vào thiên thần đạo, mới có thể cảm nhận được cái gọi là thiên đạo tàn khốc, thiên đạo vô tình, dưới quy tắc. Thiên Võ Thánh Hoàng cũng vậy, người bình thường cũng vậy, dưới quy tắc tuyệt đối, đều là quân cờ của thiên đạo mà thôi. Còn người cầm cờ, vĩnh viễn là số ít, được rồi, nói những lời này cũng xa xôi quá, tin rằng ngươi hiện tại trông đợi nhất, ở đệ thất hoàng này, ta sẽ vì ngươi để lại bao nhiêu thứ tốt. Ha ha ha, Lý Huyền Phong nói đến đây, khẩu khí rõ ràng sang sảng rất nhiều, cũng là từ thương cảm trước đó đi ra, Bao Bao mặt mày chấn động, nói thật. Những đại đạo lý này, nó không phải rất có hứng thú. Nó tới thất tuyệt liên hoàn trận,